Anh trai ơi, em yêu anh, chương 17, Võ Huỳnh Duy Thiện, góc truyện audio.com. 10 năm sau, tôi trở về lại đất Việt Nam này. Tôi đã ngửi được mùi của xứ sở Nha Trang này. Tôi yêu nó, tôi đã được mẹ thành lập nên một công ty bất động sản. Tôi và anh Chí Thiện luôn năng động trong công việc. Tôi là giám đốc và là người dịch cái bản tiếng Anh và các tiếng khác. Còn anh Chí Thiện thì là chủ tịch. Tôi và anh Chí Thiện chưa đính hôn vì đang góp tiền xây một căn nhà nhỏ rồi mới đính hôn. Một năm trôi qua, công ty của chúng tôi vô cùng thành đạt. Tôi thì đã 24 tuổi còn anh Chí Thiện thì 26 tuổi. Tôi thì bị mất liên lạc với anh Duy Thiện. Ngày mai, tôi trở về trường của tôi. Tôi thấy, các thầy cô đều là giáo viên mới. Còn một cô tôi nhớ là cô Phượng. Cô Phượng vẫn còn dạy ở trường. Tôi hỏi cô khỏe cô ạ, cô có sao cô ạ? Cô sao con, u ả mà con là ai? Dạ con là Phương đấy ạ, hồi ở nhà cô đấy ạ, Phương. Em đi du học về thấy khác nhỉ? Con lớn như thế này rồi à? Vâng ạ, cô hiệu trưởng đâu ạ, cô ấy đâu bênh nên qua đời rồi con. Vâng, dạ thưa cô con đi. Tôi lái xe về chỗ nhà cô Phượng. Cô thấy anh Duy Thiện. Tôi trở về công ty. Có hai thành viên muốn xin vào làm công ty chúng tôi. Tôi liền nói, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cho. Vâng ạ, giám đốc. Tôi vào phòng phỏng vấn thấy một đôi nam nữ. Tôi ngồi xuống nói, các anh chị à để tôi phỏng vấn. Tất cả mọi người ra hết. Ok, cho hỏi mấy tuổi ạ? Vâng, tôi 26 tuổi còn đây thì 25 tuổi. Vậy à, vậy em nhỏ Tiêu Hoa hơn rồi. Em 24 tuổi. Cho em xem hồ sơ của anh chị. Anh kia thì đưa hồ sơ cho tôi. Tôi đã cầm hồ sơ và ngạc nhiên. Võ Huỳnh Duy Thiện vs Lê Bảo Anh. Cô Phượng đâu Thiện? Ủa sao em BK tên mẹ anh? Em cho anh xem danh thiếp ạ. À? Tôi đưa danh thiếp, anh Thiện sửng sốt nói. Phương, khác gì, Bảo Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cay ghét. Tôi nói, hai người được tuyển rồi. Vào làm ngay bay hát luôn đi. Tôi chỉ chỗ cho hai người làm và một công việc là xem sổ sách là phiên dịch tiếng Pháp. Vì tôi biết anh Duy Thiện rất giỏi tiếng Pháp. Tôi nói với anh Thiện là chút lên sân thượng gặp em. Tôi lên sân thượng một mình. Anh Duy Thiện lên sau. Anh ấy nói, chuyện gì, anh có sao hay cô? Anh bi cây mẹ anh đờ di lo cho anh hay cô? Chuyện ẽ ra sao nữa đây? Cách chương.